Sở kiến hành, những điều trông thấy, Lê Bảo. Qua bài thơ, dù với một năng lực văn chương sắc sảo, Nguyễn Du vẫn mong nhờ cậy đến một bàn tay họa sĩ thiên tài. Nhưng thực ra thì ông đã vẽ được bức tranh mà ông mơ ước, mà chỉ có hai màu tương phản nhau là đen và trắng. Ánh sáng với bóng đêm nhức nhối người nhìn. Chưa hẳn đã là một khái quát xã hội rộng lớn về đất nước Trung Hoa đầu thế kỷ 19, mà cũng là đất nước Việt Nam ở vào thời điểm tương đồng. Ngòi bút nhà thơ chỉ khẽ chạm vào thực tế mà ông gọi là ghi chép thoáng qua, những điều trông thấy, mà bao nhiêu vấn đề về cuộc sống, về số phận con người cứ ngồn ngộn hiện ra gay gắt. Có thể có hai thuận lợi, trước hết là đề tài, là bối cảnh tàn suy cạn kiệt của một xã hội ăn thịt người, phản chiêu hồn, đối tượng của bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật văn chương, và sau đó là một tấm lòng, là chứa chở trong một bài thơ ngũ ngôn cổ phong, theo thể hành, rất tiện cho việc kể chuyện dông dài, dung dị. Đến như truyện Kiều kia, công phu là thế mà tác giả của nó còn khiêm nhường đoán định. Mua vui cũng được một vài trống canh, huống chi là Sở kiến hành ký họa. Điều lý thú đối với người đọc là, từ cái giọt nước cuộc đời nho nhỏ kia, người đọc nhận ra sự khúc xạ của bao nhiêu đường nét sáng ít tối nhiều, càng theo dõi, lắng nghe càng thắt lòng đứt ruột. Bài thơ có hai cảnh, cảnh ăn xin của mấy mẹ con lưu lạc trong hàng triệu gia đình lưu lạc lúc đó, và cảnh chiêu đãi đoàn sứ giả của thiên triều mà Nguyễn Du là đại diện. Cảnh ăn xin cũng chia làm hai lớp, lớp đặc tả ngoại hình và lớp diễn biến nội tâm. Về ngoại hình, cả bốn mẹ con đều tiều tụy, từ dáng đi thất thểu, siêu vẹo, vật vờ, đến áo quần lam lũ, tả tơi. Lấy cái chuẩn mực thông thường mà đếm đo phân loại, người mẹ tự biết thân phận hèn kém lạc loài. Gặp người chẳng dám nhìn, lệ sa vạt áo ướt. Cả đoàn người rách rưới bồng bế dắt díu tang thương. Đứa chưa biết đi còn phải bế ẩm, đứa đi được đã phải sớm đèo bồng một phần cái gánh nặng nhân thế oằn lưng. Đứa lớn tay mang giỏ. Ngòi bút hiện thực của nhà thơ trên cái bức tranh ảm đạm dừng lại hồi lâu ở cái núm ruột sinh tồn như bầu sữa lép kẹp dành cho những đứa trẻ thơ. Chiếc giỏ. Trong giỏ đựng những gì, mớ rau lẫn tấm cám, nửa ngày bụng vẫn không. Thức ăn của con người từ hạ cấp xuống hạng 2, hạng không phải là người, như của súc vật, miễn là có thể nuôi sống con người, nhưng ít ỏi quá, chưa đủ một bữa ăn. Thế là, bước chân của họ chưa thể nào dừng lại trên đường, con đường vạn dặm. Phong cách tái hiện của Nguyễn Du thật trần trụi, hoàn toàn không có lấy một cảnh sắc bạn bè làm khuây khỏa, nguôi vơi nỗi cơ cực con người. Dù chỉ là một chiếc lá bay, một tiếng sáo một đồng, duy nhất một thứ âm thanh cũng sọc sệt, mơ hồ, méo mó. Tiếng cười đứa con trẻ vốn hồn nhiên, dù đói. Nó như con sóng nhỏ hắt hiu tương phản sâu sắc với nỗi niềm quặn thắt từ đáy sâu nức nở của kẻ đứng mũi chịu sào, người mẹ. Đất nước Trung Hoa mênh mông đói rét, con thuyền nhỏ bé, bơ vơ của họ, biết trôi dạt về đâu, liệu có gặp được một bến bờ. Để được bình yên, để sống được đến lúc này, họ đã một lần vượt qua cái chết. Từ đáy vực, họ đã điều díu nhau, bám víu vào nhau, leo lên miệng vực để hy vọng nhìn thấy một chân trời. Có lẽ, cái hy vọng mỏng manh còm cõi ấy đã giúp cho người mẹ và truyền hơi ấm tới đứa con chút sinh khí dù nhợt nhạt nhưng cần thiết lúc này. Cái lúc không được phép bất lực xuôi tay, còn nước còn tát. Mệt nhọc như người leo dốc, họ vất vả tiến tới cái chân dốc thứ hai. Đã đến lúc phải tính đến công chuyện đường dài, làm thế nào để bốn mẹ con đặng sống trong cảnh bèo nước lưu ly. Tha hương đành đã là một nỗi nhục, thôi thì nuốt nhục làm vinh, miễn sống qua thì đói. Nhưng nào đã có yên ổn cho đâu, đi làm thuê ư, nuôi bốn miệng sao nổi, chỉ còn một con đường độc nhất, xin ăn, dù biết xin ăn nghĩa là chấp nhận cái thảm họa nhỡ tiền. Lần phố xin miếng ăn, cách ấy đâu được mãi, chết lăn rảnh đến nơi, thịt da béo cày sói. Câu thơ nói về cái chết mà cứ đơn giản như không, cứ tự nhiên như cái gì tất phải đến sẽ đến. Nó chảy xuôi dù im lặng như con thuyền tan nát và nước lũ tràn vào không phương chống đỡ. Cái chết đang ở vào tình thế bao vây thắt ngặt, y hệt như tình thế của Bạch Cư Dị trong bài Văn Khóc Giả, Nghe Người Khóc. Hôm qua xóm Nam khóc, tiếng khóc bao thương đau, rằng vợ khóc chồng đó, chồng 25 tuổi đầu. Sớm nay thôn Bắc khóc, tiếng khóc bao thê thảm, rằng đây mẹ khóc con 17, 18. Quanh xóm còn như thế, thiên hạ chết non nhiều, mới hay người cõi tục bạc đầu được bao nhiêu. Những câu thơ độc thoại từ nội tâm người mẹ cứ nổi sóng hết đợt này đến đợt kia như thế, bàn chân cứ luẩn quẩn rối bời mà vấp phải nhau. Thì ra trong cuộc trốn chạy khỏi cái chết này không còn nơi ẩn nấp, bắt đầu là sự ly hương vì đói kém, mất mùa vì một hy vọng ngây thơ. Nơi đây mùa khá hơn, giá gạo không quá đắt. Rồi sau đó, hy vọng ấy bị cuốn vào dòng xoáy cuộc đời, bởi cách kiếm ăn nào cũng không ổn, còn cái chết không biết chờ đợi ai, thì cứ ngày một đến gần như một ám ảnh đã hình tượng hóa. Thần chết đang múa vuốt chương oai, mạch thơ cứ thắt dần trong cái bối rối nội tâm kia. Sự bế tắc không còn là một khái niệm mơ hồ, mà đã là một xúc giác, một cảm giác có thể cầm nắm được, như cái đói, cái rét, lửa cơ đốt ruột, giao hàng cắt da, cung oán ngâm. Sự bế tắc dồn về như nước chảy chỗ trũng, tứ bề ập vào nơi người mẹ. Nếu ở cảnh trước, người mẹ do tự trọng mà mặc cảm cho thân phận mình, đã lén lau dòng lệ ướt khi nhìn khách qua đường, một cái nhìn ngang, thì bây giờ đụng vào cái sự hết đường, nó chuyển sang cái nhìn dọc, càng hung hút mênh mông. Mẹ có tiếc gì, thương con càng đứt ruột, nỗi đau như xé lòng, trong mặt trời vàng úa. Nguyên văn chữ Hán, kỳ thống tại tâm đầu, thiên nhật giai vi hoàng, nghĩa là nỗi lòng đau đớn là thường, trông ra mặt trời như vì người mà vàng úa. Bi phẫn đến tột cùng, đau đớn đến tuyệt vọng, bởi vì trong cuộc săn tìm sự sống, những đứa con rứt ruột kia là tình yêu của người mẹ. Với người mẹ nào mà những đứa con chẳng là tất cả, càng là người mẹ nghèo thì chúng càng là tài sản duy nhất, vì chúng mà người mẹ chấp nhận tất cả, kể cả tính mạng mình. Nhưng để làm gì, có cứu nổi con đâu. Vì vậy, thay cho dòng lệ ở cảnh trên, dòng lệ còn trong trẻo, giờ đây, trong đôi mắt ngơ ngác, thẫn thờ, giọt khóc đã đục, đã mờ, cái nhìn đã dại hẳn đi, trời đất tối sầm lại, mặt trời còn đâu ấm áp, tươi vui. Nó cũng bệnh tật, cũng bủng beo như da thịt người nghèo. Có sự đồng cảm nào sâu sắc hơn khi nhà thơ, vốn ngoài cuộc, đã sử dụng cái hình ảnh độc đáo mà khắc sâu vào tâm trí con người đến thế. Không trải qua 10 năm lưu lạc, không nếm được nỗi đói rét đọa đày, Nguyễn Du không thể có cái nhìn ấy. Cái bế tắc của nhân vật cũng là cái bế tắc của nhà thơ. Chẳng đã hơn một lần, tác giả Sở Kiến Hành từng viết những câu thơ nhức nhối như Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. Tạp thi: Tráng sĩ bạc đầu ngẩng lên trời mà than thở, hùng tâm và sinh kế đều mờ mịt cả. Cho nên, dù chỉ là người kể chuyện, dù chỉ là một kẻ qua đường, nhưng Nguyễn Du chưa một lúc nào là người ngoài cuộc cả. Đặt mình vào cảnh ngộ của nhân vật, nói được cái bên trong, cái gan ruột của cuộc đời, đó chính là cái tài và cái tâm của nhà thơ chưa một lần tách bạch. Sự thuyết phục không gì cưỡng nổi ở người đọc, người nghe chính là từ đó. Đọc thơ văn Nguyễn Du, chúng ta kinh ngạc nhận ra một điều là vốn sống của nhà thơ rất rộng. Nhưng có lẽ ta càng kinh ngạc hơn khi khi thấy cái dung lượng hiểu biết kia càng lớn chừng nào thì trái tim nhà thơ với sức rung động sâu xa được nhân lên chừng ấy. Mà nhà thơ đâu có nhiều lời, chẳng hạn như khi nói về cái sống và cái chết của các oan hồn trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, những câu thơ như có thần: sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, ruột héo khô già rét căm căm, giải dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trên sương, nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lặng mặt trời lẩn thẩn tìm ra, lôi thôi bồng trẻ dắt già. So với Sở Kiến Hành thì Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh hoành tráng hơn, sử thi hơn, nhưng nỗi đau vẫn chỉ là một. Trên sân khấu cuộc đời, dưới ánh sáng vàng vọt của mặt trời bệnh tật kia, trước ống kính của nhà quay phim, hình ảnh bốn mẹ con người hành khất được đưa vào cận cảnh. Từng nét nhìn gần ấy cứ lần lượt chậm rãi hiện ra, không một lời bình, mà tất cả như biết nói và đang nói với người xem bao nhiêu ẩn ức. Đó là một trang đời đầy hiện thực mà cũng đầy sáng tạo của nhà thơ. Sáng tạo mà dường như không có gì là đẽo gọt cả. Phần 2 của bài thơ, trước khi kết thúc, từ kể chuyện người, nhà thơ tự kể chuyện mình. Nhưng vẫn một phong cách ấy, một phong cách khách thể hóa đến lạnh lùng, không thêm bớt, gia công, đặc biệt là vô cùng bình dị. Bình dị như không mà sức va đập dữ dội biết bao dồn nén, thét gào. So với phần đầu, nó cũng là một bức tranh, nhưng lại là một đối cực. Do tính chất tương phản trong đối sách liên hệ này mà hai cảnh đời trái ngược nhau kia càng trở thành một nghịch lý. Phần thơ ấy bắt đầu bằng hai câu: gió lạnh bỗng đâu về, khách đi đường rầu rĩ. Tác dụng của nó không khác nào một động tác chuyển cảnh thông thường. Mạch thơ bắt đầu đi theo một hướng khác, nhưng sự rẽ ngang này hoàn toàn không phải vô tình. Nó là dụng ý nghệ thuật của nhà thơ. Dường như kết thúc phần đầu với cảnh bốn mẹ con đi ăn xin, sức gánh chịu của một tâm hồn dễ bị tổn thương ở nhà thơ đã tiến tới giới hạn cuối cùng. Nó không còn khả năng chứa chở nữa. Vì thế mà phải dằn lòng quay lưng ngoảnh mặt. Ngoảnh mặt nhưng không phải là làm ngơ. Chứng cớ là tiếng thở dài đang cố nén ghìm nơi sâu thẳm trái tim nhà thơ. Đằng sau những mũ cao áo dài của một quan chức đang dẫn đầu sứ bộ. Ở vào cái lúc nhà thơ cần đến một sự giải tỏa tâm linh, một thứ gánh nặng nhân sinh quá sức, thì cảnh tiếp rước linh đình vừa mới hôm qua thôi ập tới. Sự ngẫu hứng thật trớ trêu là bởi vì dù hoàn toàn không liên quan tới những điều trông thấy trên đây, nhưng trên một bình diện rộng lớn hơn, phải chăng đây là cái đáp số cần tìm? Vì sao có sự đối lập giữa cái đói, cái rét ở đoạn trên với sự dư thừa đến vô nghĩa trong bữa tiệc tiếp sứ linh đình đoạn dưới? Chính là cái nọ làm nảy sinh cái kia, là nguyên nhân và hậu quả. Cảnh ở đoạn sau, dưới cái vẻ vô can, nó chính là tòng phạm của một cơ chế đẻ ra bao cảnh đau lòng mà đoạn trên đây là một nhân chứng. Là tòng phạm, nhưng thái độ của nó lại rất nhẫn nhơ. Nhẫn nhơ một cách hợm hĩnh thì đó là một thứ ung nhọt về tinh thần. Nó tự bộc lộ ra bằng sự sĩ diện. Cả cái xã hội phong kiến Trung Hoa mà bộ mặt của nó mới chỉ là những quan chức loàng xoàng ở một trạm đón tiếp, trạm Tây Hà nhỏ bé kia thôi, cũng thật là sĩ diện. Nó khoe cái giàu, cái sang đến mức không còn tự trọng nữa. Nó dùng sự lòe loẹt khoác lên mình để che đầy những lở loét bên trong. Nào vây cá, gân hươu, lợn dê mâm đầy bát, quan lớn không chạm đũa, tùy tùng chỉ nếm chút. Cũng là con người, nhưng con người ở đây thuộc một đẳng cấp khác. Và tất nhiên, họ có những cái bụng khác, lúc nào cũng núng nính phòng căng. Chúng kênh kiệu đến buồn nôn vì quá nhàm chán với những bữa tiệc linh đình, dọn ra là để đổ xuống sông, xuống biển. Không cần lý giải, từ bản thân những mảng màu, những nét bút va chạm nhau, đối lập nhau đã có ý nghĩa triết học, nhân sinh sâu sắc. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm rách áo, hóa ra ăn mày. cũng đều là con người cả, nhưng chao ôi, cái khoảng cách vời vợi kia làm sao có nhịp cầu gặp gỡ. Thiên đường và địa ngục cùng tồn tại trong đời sống con người. Có vấn đề xã hội nào nhức nhối hơn, đáng để con người trăn trở hơn trước bức tranh nham nhở, không hoàn thiện ấy? Là mơ hay thực? Thực mà như một giấc chiêm bao, một cơn ác mộng hải hùng. Cái cách nêu vấn đề của Nguyễn Du nằm trong một hệ thống. Có lẽ đây là một đặc điểm thi pháp trong sáng tạo nghệ thuật độc đáo của nhà thơ. Chẳng hạn, việc dùng hai mảng màu tối sáng đối lập nhau, không chỉ ở Sở Kiến Hành mà còn trong Thái Bình Mài Ca Giả. Người hát trong ở châu Thái Bình, cũng trên một tập thơ, Bắc Hành Thi Tập. Thì ra, trong chuyến đi sứ lần này, ngoài các trọng trách công vụ quan phương, trái tim giàu trữ lượng của nhà thơ không chỉ một lần thổn thức. Cứ tưởng đất Trung Nguyên mọi người đều no ấm, ngờ đâu Trung Nguyên cũng có những người khổ thế này. Kìa, không thấy thể lệ cung đón cho các người đi sứ. Thuyền thì đầy gạo, thuyền thì đầy thịt, nhưng người trong đoàn ăn uống no nê, còn thừa thì bỏ. Cơm nguội đồ thừa đổ chìm cả xuống lòng sông. Trong thế cục giao tranh lặng lẽ nhưng không thể dung hòa này, Nguyễn Du đã đứng ở đâu? Rõ ràng là nhà thơ không phải đi ăn xin mà là ngồi vào bàn tiệc. Chỉ có điều, trước mặt là mỹ vị cực kỳ hiếm quý cao sang, gân hươu vây cá, làm sao ông chánh sứ có thể ăn ngon? Một khi bức tranh Vân Cẩu vẽ người tan thương, mà mấy mẹ con người ăn xin nọ là một ám ảnh như một vết thương luôn rỉ máu trong lòng, trái tim xót thương nhân thế của nhà thơ đang đập những nhịp khác thường, dù không cùng tiếng nói quê hương với người gặp nạn. Bài thơ kết thúc khá đặc biệt, chỉ bằng hai câu thôi, như một dấu ngoặc đơn chú thích. Cách nói cũng nhẹ nhàng, giọng thơ điềm đạm, ngôn ngữ có chỗ lại phím chỉ mơ hồ. Ai vẽ? Ấy thế mà, nó gói gọn bao điều không chỉ ở lời thơ. Ai vẽ bức tranh này, dâng lên nhà vua rõ. Đứng về cấu trúc toàn bài, nhà thơ đã định hướng cho người đọc, tự đặt hai cảnh đời trái ngược trên đây vào một bức tranh toàn cục. Đó mới là hình ảnh trung thực, nguyên vẹn về cuộc sống con người, một Sở Kiến Hành thực sự. Cường độ xúc cảm của nhà thơ vốn lặng lẽ này đã không còn ở vào một tâm thế bình yên được nữa. Nếu trước đây, tấm lòng nhà thơ đã nghẹn ứ xót thương trước cảnh tượng nhẫn tiền, nhưng vẫn giữ được sự thăng bằng, dù không giấu giếm được gương mặt rầu rĩ hoặc chua chát khi ngồi vào bàn tiệc linh đình, thì lúc này đây, không chỉ thở dài, thái độ của Nguyễn Du là một sự phẫn nộ. Tiếng thét ấy dù không to, nhưng nó hướng vào trúng đích. Cả một thiết chế vật chất, tinh thần xã hội tưởng như vững bền, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Nhưng kỳ thực thì đất đang sụp lở dưới chân. Tính dự báo của văn chương đã được nhà thơ tự ý thức. Đây là một trọng trách của lương tri mà người cầm bút đã lĩnh hội và làm cái việc mọi con chim báo bảo phải làm khi lịch sử sang trang. Hai câu thơ này vì vậy như là một thứ cột mốc tinh thần, dù chưa tự ý thức, nhưng khách quan đã có ý nghĩa dọn đường cho một thời đại mới. Theo giảng văn Văn học Việt Nam, tái bản lần thứ 8, nhà xuất bản Văn học Huế, năm 2003.